chỉ muốn sống bên cạnh anh. Chương 10, nhận ba mới. 2. Góc truyện audio.com. Hạ Vãn An âm thầm châm trước một lát, sau đó tỏ vẻ không có việc của mình, cô gật đầu ừ một tiếng sau đó chỉ cửa phòng ngủ, em vào phòng trước cũng không chờ anh nói thêm mà lao vào phòng ngủ. Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Hạ Vãn An dựa vào cửa che lại trái tim đang đập thình thịch đầy kinh hoàng nơi lồng ngực lại đứng một hồi lâu mới phục hồi tinh thần. Ngoài cửa rất an tĩnh, cô cẩn thận lắng nghe một hồi cũng chưa nghe thấy được tiếng vang gì. Có lẽ là anh đã đi rồi, cả căn nhà lớn như vậy chỉ còn lại mình cô. Cô dựa vào cửa một hồi mới thu hồi cảm xúc sau đó đi tới phòng thay quần áo. Cô đã tắm rửa và chăm sóc da ở spa rồi cho nên về nhà chỉ cần thay quần áo ngủ là trực tiếp ngã xuống giường. Có lẽ là do đêm nay, ngẫu nhiên gặp được anh mà ngay sau đó anh lại trở về nhà cho nên dù trong đầu cô chẳng nghĩ gì nhưng đáy lòng vẫn rất lộn xộn, lăn qua lăn lại một hồi chê y giường mới có thể lâm vào giấc ngủ. Dù ngủ rồi nhưng cô vẫn ngủ không được kiên định, trong mơ cô nhìn thấy hình ảnh không ngừng lặp đi lặp lại, năm 15 tuổi cô mặc chiếc váy xinh đẹp mà mẹ vừa mua từ Hong Kong về sau đó đi tìm Hàn Chi Cần. Ngày đó cô, Hàn Chi Cần còn có Tống Hữu Mạn hẹn nhau đi xem phim, vừa tiến vào cửa Hàn ra cô nhìn thấy trong viện đỗ một chiếc xe hơi màu đen, cô còn tưởng là trong nhà mới tặng xe cho Hàn Chi Cần cho nên không hề nghĩ ngợi mà chạy tới kéo cửa xe còn chưa mở cô đã vừa đùa vừa làm bộ bất mãn ồn ào, Hàn Chi Cần, mở cửa cậu còn như vậy mình sẽ tức giận đấy, mình nói cho cậu biết mình mà giận thật lần này cậu không gọi. Mình là ba mình sẽ không tha thứ. Còn chưa nói xong, cửa sổ xe trước mặt hạ xuống, bên trong lộ ra khuôn mặt cực kỳ giống Hàn Chi Cần, đều là gương mặt niên thiếu nhưng so với giáo thảo Hàn Chi Cần người người theo đuổi thì tinh xảo, hoàn mỹ hơn rất nhiều. Cô nhìn chằm chằm gương mặt kia, ban đầu là sửng sốt 3 giây sau, nhớ tới lời mình vừa nói, Hạ Vãn An đỏ mặt bừng bừng. Cô chính là điển hình ức hát yêu ta pê con nhà người ta, lại thân quen với Hàn Chi Cần cho nên nói chuyện cũng rất vô pháp vô thiên. Nhưng đối mặt với người xa lạ cô vẫn có chút xấu hổ. Nhưng cũng may Hàn Chi Cần nhanh chóng xuất hiện, giải vây thay cô, đây là chú nhỏ của mình, lớn hơn mình 3 tuổi, chú nhỏ, đây là Vãn An, là bạn học của cháu. Người đàn ông ngồi trong xe không tỏ thái độ gì, thậm chí chưa từng nhìn cô một cái mà hơi gật đầu với Hàn Chi Cần, chú. Còn tưởng cháu vừa mới nhận ba, một câu nói khiến Hạ Vãn An xấu hổ không dám ngẩng đầu. Hàn Chi Cần vội vàng thay Hạ Vãn An nói chuyện, chú nhỏ chú đừng như vậy, Vãn An ra mặt mỏng. Vậy à, anh lên tiếng, sau đó nhìn về phía Hạ Vãn An. Đó là lần đầu tiên Hạ Vãn An nhìn đến đôi mắt của anh, thật sự rất đẹp, đẹp tới mức khiến cô kinh hãi, đẹp tới mức làm cô quên mất cuối cùng cô làm sao theo Hàn Chi Cần rời khỏi Hàn gia. Mãi đến sau đó cô và Hàn Chi Cần sắp tới rạp chiếu phim thì mới tỉnh táo lại, ngày đó anh mặc áo thun màu trắng, không biết sao trong đầu cô lại hiện lên một câu chấm ans là thiếu niên mặc áo trắng. Anh sẽ là thiếu niên mặc áo trắng của cô sao? Cảnh đổi sao rời cuối cùng cô có thể gả cho anh, xem như hoàn thành mộng tưởng năm đó của cô sao? Nằm mơ, Hạ Vãn An cảm thấy quanh thân có chút không thích hợp cô. Cảm giác có người đang mạnh mẽ cắn nuốt da thịt làm cô đau đớn nhíu mày, sau đó kéo cô tỉnh lại trong cơn ngủ mơ cô còn chưa kịp mở mắt ra thì đã cảm giác được lực đạo mạnh mẽ từ bên ngoài xông vào thế giới của cô. Cách chương.